tôi bị mắc kẹt trong cùng một ngày. Chương 184, 184, cậu không sợ cô Lý biết được sẽ đau lòng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ô Ngữ Dung quả thực là một người phụ nữ rất cảnh giác. Nhưng nếu như không hiểu chuyện gì đó, đến mức không thể giải thích nổi, thì đó lại là một chuyện khác. Lòng cảnh giác của bà ta sẽ trở nên không có bất kỳ ý nghĩa gì cả. Tôi là ai sao? Không phải Tổng Giám Đốc Ô đã điều tra rồi sao? Ngô Thần mỉm cười hỏi lại Ô Ngữ Dung. Ô Ngữ Dung nhìn chằm chằm Ngô Thần. Bà ta không cười, không có chút tâm trạng nào cả. Chính là, không thể nghĩ ra được. Bà ta đương nhiên biết Ngô Thần là ai. Biết bối cảnh gia đình của Ngô Thần cũng không cần phải đi điều tra thật giả. Bởi vì sau khi suy nghĩ kỹ càng bà ta phát hiện, bất luận Ngô Thần có thân phận gì, cho dù anh có bối cảnh thông thiên gì, Ngô Thần cũng không thể biết những chuyện mà anh vừa nói ra. Ngô Thần thậm chí còn biết, trong lòng Ô Ngữ Dung đã từng nghĩ đến điều gì. Trong lòng nghĩ gì bà ta đều biết hết. Thầy tướng số sao? Cái này rất huyền học. Ô Ngữ Dung lại nghĩ tới. Trước đó Ngô Thần nói về chuyện của Đinh Thụy Long, Đồng Nguyên Đào, không khác chuyện vừa nói chút nào. Nhưng từ đầu đến cuối Ngô Thần đều không đề cập tới tại sao anh biết được. Lúc Ngô Thần nói Ô Ngữ Dung đã suy đoán chắc hẳn Ngô Thần mua thông tin từ người nào đó của nhà họ Đinh. Ví dụ như một người thân tín nào đó của Đinh Thụy Long. Đinh Thụy Long đã từng nói chuyện này với người thân tín nào đó cho nên Ngô Thần biết. Mà bây giờ, Ô Ngữ Dung càng nghĩ càng cảm thấy, cách Ngô Thần biết được chuyện này đã vượt qua trí tưởng tượng của bà ta. Chấm, nghĩ đi nghĩ lại, Ô Ngữ Dung hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi xuống. Cậu Ngô, cậu biết nhiều quá nhỉ? Ô Ngữ Dung lại nở nụ cười ấm với Ngô Thần theo thói quen. Vậy cậu có thể nói cho tôi biết, cậu còn biết chuyện gì liên quan đến tôi nữa không? Rất nhiều đấy, Ngô Thần cười nhạt hỏi lại. Bà chỉ phương diện nào? Ví dụ như, Ô Ngữ Dung dừng một chút, híp mặt mỉm cười hỏi. Chuyện đủ khiến tôi bị tống vào tù. Chuyện làm ăn có để đạt được đến thành tựu như ngày hôm nay chắc chắn không chỉ có một chuyện không sạch sẽ. Đây là chân lý, mà Ô Ngữ Dung là một người phụ nữ lúc nào cũng mỉm cười nhưng nội tâm thì độc ác tàn nhẫn. Chuyện mà có thể lôi bà ta vào ngục tù thì nhiều lắm. Trước đó Ngô Thần đã nói ra một điều rồi. Quỹ Xuyên Hàng, hiện tại Ô Ngữ Dung muốn biết, rốt cuộc Ngô Thần còn biết cái gì nữa? Chuyện có thể khiến bà dính vào vòng lao lý. Ngô Thần nở nụ cười kỳ quái. Sau đó nói, nhiều lắm. Năm đó lúc bà hại nhà họ Tống đã lấy cắp bản thiết kế thời trang mới nhất của nhà họ Tống. Ngoài ra, mấy nhà đầu tư đã đàm phán với nhà họ Tống trước khi phá sản. Đều bởi vì thủ đoạn của bà mà không dám đầu tư. Còn có những năm này, đối thủ cạnh tranh bị bà đưa vào ngục tù. Có người bị bà nắm được nhược điểm. Cũng có người bị bà thiết kế kế hoạch hãm hại. Ví dụ như Triệu Hoán Nam, Kim Thải Quân, Phạm Lâm. Ngô Thần đơn giản nói vài câu, cuối cùng mỉm cười nói, đúng rồi, 3 năm trước đây bà và Lưu Trấn Tất hợp tác. Thủ đoạn kia chơi rất đẹp đấy. Nhưng mà tôi cảm thấy, lại chuyện thao túng giá cổ phiếu này, vẫn nên bớt làm đi. Rất dễ bị bắt đấy. Nụ cười trên mặt Ô Ngữ Dung có chút cứng ngắc, mà trong lòng thì sóng to gió lớn, vô cùng khiếp sợ. Dường như Ngô Thần đã biết hết tất cả mọi chuyện, những chuyện không hợp logic, không thể nói đạo lý, anh đều biết hết, điều này không thể nào. Nhưng Ngô Thần đã biết. Ô Ngữ Dung nhìn Ngô Thần mỉm cười lắc ly rượu, trầm mặc rất lâu, sắc mặt bà ta dần dần thay đổi. Đầu tiên là khôi phục tâm trạng nụ cười trở nên tự nhiên. Sau đó, ánh mắt vô cùng vi diệu nhìn Ngô Thần. Vừa rồi sở dĩ bà ta hỏi Ngô Thần chuyện đủ khiến bà ta vào ngục tù, là muốn biết Ngô Thần có phải có năng lực trực tiếp khiến bà ta dính vào vòng lao lý không? Khiến bà ta vạn kiếp bất phục. Hiện tại bà ta đã có được đáp án. Ngô Thần có thể. Trong lòng Ô Ngữ Dung, Ngô Thần trở nên rất thần bí, đã sắp rơi vào phạm trù kỳ nhân dị sĩ rồi. Cho nên hiện tại đối với Ô Ngữ Dung mà nói, chỉ còn lại 2 lựa chọn. giết chết người đàn ông khiến bà ta ăn ngủ không yên này. Hoặc là, lên giường với anh, phát triển thành mối quan hệ thân mật với Ngô Thần. Lợi dụng bản lĩnh của người đàn ông này, nếu như là những phụ nữ khác, chắc chắn sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Ví dụ như tạo mối quan hệ với Ngô Thần hoặc là tạo quan hệ tốt với Lý Nhược Băng có thể có lựa chọn thứ ba. Thứ tư, Ô Ngữ Dung lại là cảm thấy mình chỉ có hai lựa chọn này thôi. Điều này có liên quan đến tính cách và thủ đoạn lợi dụng nhan sắc để làm việc của bà ta trong nhiều năm qua. Tính cách của bà ta không cứng rắn như Lý Nhược Băng. Mặc dù bà ta tinh thông tính toán, nhưng bà ta cũng cân nhắc rất nhiều. Bà ta không thích cảm giác mất khống chế, cũng lo lắng xuất hiện cục diện mất khống chế. Cho nên lựa chọn của bà ta chính là cực đoan. Cả hai lựa chọn đều có thể mất khống chế. Mà nhiều năm như vậy, bà ta đều dựa vào nhan sắc để trêu chọc đàn ông. Cho nên bà ta theo bản năng hướng đến suy nghĩ kia. Mặt khác, Ngô Thần đã từng ám chỉ với bà ta. Từ lúc bắt đầu Ngô Thần đàm phán với bà ta đã có ý với bà ta rồi. Hiện tại Ô Ngữ Dung cảm thấy Ngô Thần là một câu hai ý, cố ý. Còn có hành động ôm bà ta của Ngô Thần cũng khiến bà ta hiểu rõ. Ngô Thần thực sự có ý với bà ta. Chấm, đây là chủ động tiết lộ cho bà ta. Cũng dẫn bà ta nghĩ đến suy nghĩ kia. Còn có, quan trọng nhất chính là tướng mạo khí chất bên ngoài của Ngô Thần đều là kiểu mà bà ta thích. Người đàn ông trẻ tuổi, thân thể trẻ trung, tướng mạo anh tuấn, từ đầu đến cuối đều nở nụ cười hờ hững. Ô Ngữ Dung, tịch mịch quá nhiều năm, bà ta có chút động tâm, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chưa tìm được người đàn ông nào khiến bà ta hoàn toàn trả giá mà không cảm thấy thua thiệt. Cậu Ngô, vẫn nên nói một chút về chuyện của nhà họ Đinh đi. Ô Ngữ Dung lần nữa mở lời, trực tiếp kéo về chủ đề chính. Bà ta phải hiểu rõ toàn bộ. Ngược lại bà ta muốn xem, Ngô Thần có phải có năng lực cường đại không gì không biết không? Ngô Thần tiếp tục nói, anh nhắc tới đối thủ của Đồng Quang Diệu, nhắc tới nhà họ Bảo. Còn nói bản thân đã nói với Lý Mậu Nhân chuyện Khúc Cường Dân liên quan đến quỹ đen. Cũng nói đến sự lợi hại trong đó. Nói một lúc mà hơn nửa tiếng. Mà trong nửa tiếng này hai người đã cạn sạch một chai rượu đỏ. Ô Ngữ Dung uống nhiều hơn một chút. Bởi vì ly thứ nhất bà ta đã uống hai hớp cạn sạch. Trong nửa tiếng đồng hồ này Ô Ngữ Dung đã hoàn toàn xác định được hai chuyện. Thứ nhất, Ngô Thần tuyệt đối không phải là người bình thường. Thứ hai, Ngô Thần có năng lực hợp tung liên hoành kinh khủng. Anh ta giống như là người tung hoành ngang dọc ở thời chiến quốc. Dựa vào ngôn ngữ, có thể khiến cho thiên hạ đại loạn. Mà chuyện anh biết được không phải là chuyện mà một người tung hoành ngang dọc có thể biết được. Ngô Thần vẫn chưa nói với Ô Ngữ Dung chuyện liên quan đến quỹ đen của nhà họ Vi đâu. Bởi vì không cần, đã đủ rồi. Cậu Ngô, dưới sự sắp xếp của cậu, xem ra nhà họ Đinh tai vạ khó tránh rồi. Lời nói này của Ô Ngữ Dung nửa thật nửa giả. Bà ta uống một bình rượu đỏ lớn, tửu lượng cũng không ổn. Giờ phút này là say thật. Trên mặt men say hết sức rõ ràng. Giữa lông mày đều là phong tình. Tôi sẽ nhanh chóng xử lý chuyện này. Ngô Thần mỉm cười nói với Ô Ngữ Dung. Đây cũng là chính là nguyên nhân tôi nói rõ ràng với Tổng Giám Đốc Ô. Tổng Giám Đốc cũng đã hiểu rõ tình cảnh của bà mà tôi vẫn hy vọng. Bà có thể nhập cuộc, nếu như bà có thể đứng lên phá hủy nhà họ Đinh. Tôi nghĩ, bà không chỉ không có việc gì mà còn có thể thu được lợi ích không nhỏ. Ô Ngữ Dung đang say rượu lập tức tỉnh táo không ít. Bởi vì Ngô Thần, chính là sự mong đợi của bà ta. Chấm, trước đó lúc nghe Ngô Thần bà ta đã nghĩ qua, là nguy cơ, cũng là cơ hội, nếu như nhà họ Đinh bị phá hủy. Những người tham gia vào chuyện hủy hoại nhà họ Đinh cũng sẽ có được một phần lợi ích. Chiếc bánh ngọt lớn như nhà họ Đinh vô cùng to lớn. Ô Ngữ Dung nghĩ vậy, lại cười hỏi Ngô Thần. Cậu Ngô, có thể nói cho tôi biết tại sao cậu lại muốn làm vậy với nhà họ Đinh không? Đinh Thụy Long, Ngô Thần trả lời. Đinh Thụy Long, cũng chỉ vì Đinh Thụy Long thôi sao? Ô Ngữ Dung hỏi lại. Bằng không thì sai. Ngô Thần nhếch miệng, Đinh Thụy Long dám cùng tôi tranh đoạt phụ nữ, anh ta phải chết. Nhưng anh ta dựa lưng nhà họ Đinh. Nếu tôi giết chết Đinh Thụy Long sẽ bị nhà họ Đinh trả thù. Nếu không, tôi đã giết chết anh ta rồi. Vẻ mặt Ô Ngữ Dung nở nụ cười hơi kinh ngạc, dường như không biết nói cái gì cho phải. Dừng một chút mới nói. Xem ra cậu Ngô là thật sự rất yêu cô Lý. Đương nhiên, Ngô Thần nói. Vậy, cậu Ngô, trước cậu ôm tôi không sợ cô Lý biết sẽ đau lòng sao? Ô Ngữ Dung say mỉm cười nhẹ nhàng hỏi. Đôi mắt xinh đẹp như nước mùa xuân khiến người ta động lòng. Cách chương.